Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 128, thai kỳ không được nâng vật nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là do hóc môn thai kỳ của cặp song sinh cao. Thương Minh Bảo bị phản ứng thai nghén rất nặng, tuần thứ 6 cô vẫn còn chịu đựng được cảm giác buồn nôn. Nhưng sang tuần thứ 7, cô bắt đầu ăn gì nôn nấy. Nơi mà cô tới thường xuyên nhất mỗi ngày chính là nhà vệ sinh. Miệng em có vị kỳ lạ. Cô thật đáng thương, khuôn mặt đã gầy đi rõ rệt, khiến đôi mắt cô trông càng to hơn. Nước mắt sinh lý do nôn mửa liên tục làm mắt cô rưng rưng sắp trào ra. Không phải là cô không đói, thực ra cô rất nhanh đói, nhưng hễ đói thì lại cảm thấy nóng rát dạ dày, miệng đầy vị chua và đắng. Các món ăn tinh tế mà đầu bếp chuẩn bị, cô chỉ nhìn thoáng qua đã thấy no. Chỉ có những món nặng vị mới kích thích được sự thèm ăn. Nhưng ngay sau đó cô lại nôn ra hết. Hướng Phỉ Nhiên ngồi xổm bên cạnh cô, thấy cô nôn xong liền ôm cô vào lòng, lấy khăn giấy ướt lau mặt cô một cách thuần thục. Cô thực sự bất lực, vừa không hiểu được, vừa không biết phải làm sao, lẩm bẩm than vãn. Nước uống cũng có mùi kỳ lạ, Ôn Hữu Nghi và Ứng Ẩn đều chưa từng gặp tình trạng này. Càng so sánh, cô càng cảm thấy tủi thân, có lúc tự mình nghĩ ngợi rồi nước mắt cứ thế lăn dài. Dù ngay sau đó cô nhận ra đó là do hormone thai kỳ, nhưng cũng không có cách nào khác, dù chân tay mềm nhũn, đầu óc choáng váng, tài u, Thư Minh Bảo vẫn cố gắng nói. Em sẽ thử ăn thêm chút nữa, dù ăn vào rồi lại nôn ra, ít nhất cũng đã qua dạ dày một lần. Hướng Phỉ Nhiên chẳng thèm để ý, trực tiếp bế cô lên. Đi nằm thôi, không được đâu, Thương Minh Bảo tự trách. Nếu em không ăn, làm sao con có đủ dinh dưỡng được? Bác sĩ đã nói rồi. Bước chân của Hướng Phỉ Nhiên không hề chần chừ, đi thẳng lên lầu, dù em không ăn gì. Bọn trẻ cũng có đủ dinh dưỡng để vượt qua 3 tháng đầu. Em cứ chăm sóc tốt cho bản thân là được. Nhưng nếu em không ăn thì em cũng không còn sức nữa. Thương Minh Bảo yếu ớt rên rỉ. Em đọc thấy phản ứng thai nghén nặng là do gen của em bé giống anh nhiều hơn, nên có phản ứng đào thải mạnh. Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn cô. Đừng tin vào mấy thứ khoa học giả mạo đó. Ôn Hữu Nghi rất nhanh đã biết về tình trạng này. Sau đó nhân viên y tế cũng đến nhà. Dựa trên các chỉ số đưa ra phương án điều trị. Không cần phải chịu đựng cơn nghén. Có phương pháp dùng thuốc hoặc không dùng thuốc. HCG của Thương Minh Bảo không cao quá mức, nên họ bắt đầu từ các biện pháp nhẹ nhàng, kết hợp với châm cứu và xoa bóp theo đông y. Ôn Hữu Nghi cũng đến Ninh Ba. Bà mang theo một bát canh gạo nhẹ nhàng, đỡ lấy cô như hồi cô còn nhỏ bị ốm. Thương Minh Bảo uống được 2 ngụm rồi nói đã no. Ôn Hữu Nghi đưa bát và thìa lại cho người giúp việc. Mẹ bảo con đến Hồng Kông để dưỡng thai, nhưng con không chịu, anh Phỉ Nhiên còn đi làm mà. Nếu mẹ bắt anh ấy chạy qua lại, dù có trực thăng thì cũng phiền lắm. Ôn Hữu Nghi nhìn cô trách móc. Nửa đùa nửa thật nói, vậy thì để nó yên tâm làm việc của nó, con yên tâm dưỡng thai, không cần gặp nhau quá thường xuyên, sao mà được chứ. Nói đến đây, Thương Minh Bảo mới có chút sinh khí, ngày nào con cũng muốn gặp anh ấy. Cô che miệng, nhỏ giọng hỏi, mẹ ơi, con có thể ăn đồ ăn vặt không? Ví dụ như cánh gà, khoai tây chiên, đồ nướng, mì tôm. Hay là những món cay nồng như lẩu cay, xiên que cay? Ôn Hữu Nghi cau mày, nghi ngờ hỏi, xiên que cay là gì? Thương Minh Bảo cho mẹ xem ảnh. Ôn Hữu Nghi gật đầu, được chứ, con muốn ăn gì thì để người làm cho, nguyên liệu sạch là được. Dễ dãi như vậy, Thương Minh Bảo có chút thất vọng. Cô ý dẫn dắt, nhưng mấy thứ này không có dinh dưỡng, với lại phải ăn ở ngoài mới ngon. Chứ đầu bếp trong nhà làm không đúng vị. Ôn Hữu Nghi suy nghĩ một chút, rồi rất thông thoáng nói, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao. Thương Minh bảo, nhưng sẽ không tốt cho em bé. Đúng không? Ôn Hữu nghi, bà liếc cô một cái, nhận ra có điều gì đó mờ ám. Rốt cuộc con muốn nói gì? Con muốn mẹ phản đối chút mà. Thương Minh bảo kéo tay mẹ, làm nũng, phản đối chút đi mà. Ôn Hữu nghi, được, mẹ phản đối, không được ăn, hài lòng chưa? Thương Minh bảo liên tục gật đầu. Đêm hôm đó, giữa đêm khuya, cô kéo áo thun của Hướng Phỉ Nhiên. Anh Phỉ Nhiên, em thèm ăn đồ nướng. Hướng Phỉ Nhiên đóng máy tính, đứng dậy từ ghế xoay. Đi thôi, Thương Minh bảo ngập ngừng. Nhưng mẹ không cho, mẹ nói là không tốt cho em bé. Hướng Phỉ Nhiên nghĩ một chút. Vậy thì chúng ta làm nhẹ nhàng thôi. Hàng mi của Thương Minh bảo cong lên. Sau khi thay đồ để ra ngoài, cô được anh nắm tay dắt xuống lầu. Đèn cũng không bật, chỉ nhờ ánh sáng từ đèn ngủ gắn ở góc tường. Hiện tại, Thương Minh bảo đã thuê 6 người làm. Thêm vào đó là quản gia Sophie. Nhưng chỉ có Sophie và một người giúp việc nữ ở cùng nhà với họ. Những người khác ở tòa nhà bên cạnh, ra ngoài giữa đêm thế này, chắc chắn Sophie sẽ phát hiện. Đi xe sẽ bị phát hiện đấy. Khi đến sân, Thương Minh bảo thở phào nhẹ nhõm, nhắc nhở anh đã gọi xe rồi. Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn ứng dụng gọi xe. Còn 2 phút nữa, đêm hè mát mẻ, vì thành phố đã ngủ yên, nên bầu trời đầy sao sáng rực. Thương Minh bảo không thể đi nhanh, còn Hướng Phỉ Nhiên thì chân dài. Anh phải bước thật chậm, vòng tay qua cổ cô, tự nhiên bảo vệ đầu cô. Hay là thôi, em thấy buồn ngủ rồi. Ngón tay cô đan vào ngón tay anh, ngước nhìn lên, ánh trăng dịu nhẹ phác họa rõ nét khuôn mặt nghiêng của anh. Mái tóc mềm mại rủ xuống, câu nói về việc ngắm trai đẹp khi mang thai để con sinh ra sẽ đẹp chẳng còn cần thiết nữa. Cô nghĩ thầm, mỗi ngày cô đều đang thưởng thức vẻ đẹp này rồi. Sự thay đổi đột ngột của cô không làm anh mất kiên nhẫn. Hướng Phỉ Nhiên chỉ cười nhẹ. Được, vậy để anh hủy đặt xe. Thương Minh bảo lại trêu chọc anh. Hay anh đi mua đi. Em ngủ trước, anh về gọi em dậy. Hướng Phỉ Nhiên liền gọi điện cho tài xế. Yêu cầu chờ thêm vài phút, để anh đưa em về trước. Em muốn ăn gì, anh sẽ ghi lại. Nhưng anh mang về thì đồ nguội mất rồi. Hướng Phỉ Nhiên dừng bước. Không sao, cứ từ từ nghĩ. Thương Minh bảo thay đổi ý 800 lần. Cuối cùng vẫn cùng anh đến quán nướng. Quán này là do bạn thân của họ, Tạ Y, giới thiệu. Khi họ đến nơi, anh ta đang ngồi ngoài cửa hút thuốc. Thấy họ đến, anh ta liền dập tắt thuốc ngay lập tức. Chị dâu, Hướng Phỉ Nhiên, đi rửa tay đi. Tạ Y ngửi mùi thuốc trên tay, rồi kéo áo thun lên ngửi. Khắt khe quá rồi đấy. Dù nói vậy, anh ta vẫn ngoan ngoãn đi rửa tay. Hướng Phỉ Nhiên chọn một bàn ngoài trời, gần nơi gió thổi, rồi nhẹ nhàng dặn dò nhân viên phục vụ. Nhân viên có vẻ khó xử, phải gọi trưởng ca đến. Hướng Phỉ Nhiên đặt 2 bàn, thanh toán tiền và yêu cầu không tiếp nhận khách mới. Chúng tôi có phòng riêng không khói thuốc. Thưa ông, trưởng ca đề nghị phương án tốt hơn. Hướng Phỉ Nhiên lắc đầu, nụ cười mỏng manh thể hiện sự bất đắc dĩ. Cô ấy chỉ muốn ăn trong không khí như vậy, mặc dù đã dùng thuốc. Thương Minh bảo vẫn không có nhiều cảm giác thèm ăn. Mỗi món chỉ ăn được một ít, tâm trạng thì hứng thú hơn là khẩu vị. Tạ Y, một người đàn ông thẳng thắn, hỏi ngay, có cần kiêng khem gì khi mang thai không? Anh ta nhớ khi cô em họ của mình mang thai đã phải kiêng rất nhiều thứ. Cái này không cho ăn, cái kia cũng không tốt cho em bé. Thương Minh bảo ngước lên nhìn Hướng Phỉ Nhiên. Anh trả lời, không cần kiêng khem gì. Thương Minh bảo đã chuẩn bị sẵn một kịch bản. Người trong nhà không cho phép, nên anh ấy lén đưa em ra ngoài. Tạ Y, có phải là sự phản kháng không? Khi thấy Thương Minh bảo cười rạng rỡ như mùa xuân, anh hiểu ra, ngọt ngào hàng ngày thì ngọt, còn ngọt ngào phản kháng thì đặc biệt ngọt. Thương Minh Bảo đang cảm thấy buồn ngủ, không lâu sau đã bắt đầu cảm thấy mệt. Dựa vào lòng Hướng Phỉ Nhiên, nhắm mắt lại, cô nghe thấy tiếng anh thì thầm. Về nhà ngủ đi, Thương Minh Bảo lắc đầu, giọng lạc lõng, ngồi thêm một lúc nữa. Buổi tối đẹp đẽ như vậy, tiếng nói vui vẻ như vậy, giống như cô đang nghỉ ngơi một chút trong vai trò bà bầu của mình. Hướng Phỉ Nhiên hôn lên trán cô, nếu mệt thì cứ bảo anh, vai anh rộng rãi. Thương Minh Bảo cảm thấy rất thoải mái khi gối lên, mũi ngửi mùi nhẹ của áo thun cotton đã giặt sạch, hương bia lan tỏa theo những bọt khí. Khi nói chuyện, ngực anh hơi rung, tạo ra âm vang không rõ ràng trong vành tai của Thương Minh Bảo. Dù là với những người bạn tốt nhất, Hướng Phỉ Nhiên cũng không nhiều lời, thỉnh thoảng cười một tiếng hoặc đáp lại vài câu, tay phải luôn ôm chặt Thương Minh Bảo. Tạ Y nhìn thấy thì cảm động. Trên đường về, anh rơi hai giọt nước mắt một cách cảm tính. Vừa nghĩ sao lại còn mình đơn thân, vừa nghĩ làm thế nào để trở thành cha nuôi của Hướng Phỉ Nhiên một cách tự nhiên và thanh lịch. Không phải, ý là trở thành cha nuôi của anh ấy. Ngày hôm sau, việc lén ra ngoài nửa đêm đã bị phát hiện. Hướng Phỉ Nhiên tự động đến gặp Ôn Hữu Nghi để nhận lỗi. Là con đột nhiên muốn ăn khuya, bê chỉ nếm thử vài miếng, đừng trách cô ấy, là do con lơ là, lần sau nhất định sẽ làm kín đáo hơn. Ôn Hữu Nghi cảm thấy mơ hồ và vừa khóc vừa cười. Nói cái gì vậy, mẹ có cấm đâu, hả, thực ra không cấm, mà là do con gái chủ động yêu cầu. Sau một lúc, Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, không phải là không thể nghĩ ra mọi cách. Vợ anh là người không biết làm khó bản thân, vậy thì mẹ cứ không cho phép mãi đi. Anh mỉm cười, con sẽ chiều theo, cô ấy thích vậy. Khám thai thuận lợi, đến tháng thứ tư, Thương Minh Bảo nhìn thấy cơ thể và tay chân của hai đứa trẻ trong hình ảnh y học. Cuộn tròn theo hướng trên bên phải và dưới bên trái, tay nắm chặt, bây giờ có thể biết là trai hay gái không? Cô không thể kìm nén được. Bây giờ vẫn chưa, nhanh thì khoảng tuần thứ 20, chậm thì khoảng tuần thứ 24. Bác sĩ cười nói, có vẻ cô đang vội, để đặt tên cho dễ, thì lấy vài cái tên dự phòng nhé. Thương Minh Bảo tỏ ra thất vọng, lấy một tên đã khó lắm rồi. Theo mô tả của bác sĩ, bây giờ thai nhi đã có khả năng nghe, não bộ cũng đang phát triển, có thể bắt đầu giáo dục thai nhi. Hướng Phỉ Nhiên kéo ra một danh sách nhạc. Đây là những bản nhạc anh đã lựa chọn kỹ lưỡng trên ứng dụng nhạc, thậm chí còn so sánh các ban nhạc thu âm. Tạ Y sau khi tập xong hàng ngày, vào thời điểm giải trí trong thành phố, đã xem qua và cảm thấy, như vậy mà gọi là rock. Em, Râu à, ngay đêm hôm đó, anh đã tạo một danh sách mới với tên 100 bài nhạc thai giáo rock. Hướng Phỉ Nhiên, Tạ Y rất tức giận, rất ấm ức và đã chia sẻ danh sách nhạc này một cách vô tư trên Weibo. Ha ha, có những người không biết trân trọng, cần tự lấy ở khu bình luận. Khu bình luận, anh trai, khả năng của anh luôn ổn định như vậy. Thần Kim, làm tôi cười không rõ lý do, cười đến nỗi tôi phát điên. Có thể thầy Hướng sợ thai giáo thành ra như anh thế này. Nhưng nhạc thai giáo của thầy Hướng cũng không được vợ công nhận. Thương Minh Bảo nhăn mặt lo lắng. Không phải là anh phải nói chuyện với hai đứa chứ, chờ đã. Người chưa gặp mặt, làm sao để trò chuyện? Phải tự giới thiệu sao? Thương Minh Bảo nhìn anh với vẻ mong đợi. Nhanh lên đi, em bé có thể hiểu được ngôn ngữ con người không? Nếu chỉ quen với giọng của bố, có phải anh ấy phát ra những âm tiết vô nghĩa cũng được không? Hoặc phát các video báo cáo học thuật. Thương Minh Bảo, nhanh đi. Hướng Phỉ Nhiên lăn lăn cổ họng, bình tĩnh hỏi, tiếng Quảng hay tiếng phổ thông? Thương Minh Bảo nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi quyết định, tiếng Anh, trực tiếp có lợi từ đầu. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, vào Google Scholar, tìm bài viết mới nhất trên Nature, vượt qua phần mở đầu, đi thẳng vào trọng tâm, giả vờ như là một nhà thơ đang đọc thơ bên cạnh bụng mẹ, Thương Minh Bảo kịp thời ngăn anh lại. Có phải hơi quá không? Hướng Phỉ Nhiên tắt điện thoại, nhìn xuống bụng cô, con người thật đáng thương. Trong bụng mẹ đã phải thực hiện huấn luyện xã hội hóa. Có thể không, thực ra chúng giống như anh, là những người không thích giao tiếp. So với việc gọi điện cho bố, chúng có thể thích ngồi yên như vậy hơn. Yên tĩnh nhưng không nhàm chán. Cao trào của giao tiếp con người, sự kết nối thực sự về tâm hồn. Yên tĩnh làm người ta suy nghĩ làm người ta thông minh. Vì vậy yên tĩnh có thể thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của em bé. Lý luận đã rõ, nhưng cần có tài liệu hỗ trợ. Thương Minh Bảo hoàn toàn không biết chồng mình đang nghĩ gì. Chỉ biết anh nhìn rất chăm chú, rất tập trung. Cô đã bắt đầu lộ bụng, nhưng không rõ rệt. Không ai biết cô mang thai hai đứa nếu không nói ra. Khi thoa kem dưỡng da hàng ngày, cô không cho Hướng Phỉ Nhiên tham gia. Có y tá riêng làm việc đó. Lúc này, khi yên tĩnh, bị anh nhìn chằm chằm lâu như vậy, Thương Minh Bảo đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Anh đừng nhìn nữa. Thôi, ngủ đi. Hướng Phỉ Nhiên hồi thần. Nhìn một lúc, một tay đặt lên gối. Cúi người hỏi, sao lại đỏ mặt? Thương Minh Bảo xấu hổ tức giận. Anh không nói chuyện với chúng. Chỉ nhìn, thật kỳ lạ. Thôi rồi, dù sao cũng phải bắt đầu giáo dục thai nhi. Vậy nói gì? Hướng Phỉ Nhiên hỏi cô. Thương Minh Bảo gật đầu. Có phần thưởng không? Khó lắm đó. Anh nói với giọng bình tĩnh. Ánh mắt hơi mơ hồ. Có vẻ kiềm chế. Thương Minh Bảo không chịu nổi cái nhìn như vậy. Đưa tay lên định che mặt. Nhưng bị Hướng Phỉ Nhiên giữ lại. Anh nghiêng mặt, thì thầm. Để anh ứng trước một chút. Nụ hôn rất nhẹ nhàng. Không có kỹ thuật gì. Chỉ nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đầy đặn của cô. Chỉ chạm vào đầu lưỡi, sợ rằng nếu hai người hôn lâu sẽ không dừng lại được. Nhưng anh thực sự không hiểu, không biết chỉ cần lại gần và thì thầm vài câu là đã làm cô mê mẩn. Khi môi rời nhau, Thương Minh Bảo khép chặt môi, không nói gì, mặt đỏ bừng, sợ Hướng Phỉ Nhiên nhận ra điều gì. Thúc giục anh đừng chậm trễ nữa. Hướng Phỉ Nhiên hạ người xuống. Từ góc nhìn của Thương Minh Bảo, chỉ thấy anh rộng vai, cơ bắp đẹp và mượt mà. Nghe tim đập trước nhé. Ừ, khi anh ôm lấy eo cô, đặt tay lên bụng hơi nhô ra của Thương Minh Bảo, một luồng điện khó tả chạy dọc theo cột sống của cô. Thực sự có nhịp tim, con người của Hướng Phỉ Nhiên cũng hơi nở ra, mở rộng, yếu ớt, ổn định, thực sự tồn tại. Vì sự hiện diện của anh và Thương Minh Bảo, tình yêu có thể sinh ra sự sống mới, là bài học kỳ diệu trong cuộc đời anh. Không khí ấm áp như vậy, nhịp tim của Thương Minh Bảo đã nhanh hơn từ lâu. Hướng Phỉ Nhiên mím môi, để anh chuẩn bị một chút. Có những lúc trong đời cần tự giới thiệu, như khi vào trung học phổ thông, hay trong các nhóm nghiên cứu, nhưng anh không nói nhiều lời. Thường chỉ gật đầu và nói, Hướng Phỉ Nhiên, là xong, có khi thêm cả tên lớp hay khoa. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thì không cần tự giới thiệu nhiều. Thường có người tổ chức hoặc chủ nhà giới thiệu, nhưng giờ đây anh không thể chỉ gật đầu. Đối phương không thấy được, cũng không thể chỉ bỏ tên. Có phải anh nên nói đầy đủ? Lần đầu gặp, bố là Hướng Phỉ Nhiên, là bố của hai đứa. Nghe có vẻ như lời khiêu khích để đấu. Ánh sáng dịu nhẹ làm cho sự bối rối và suy nghĩ trên khuôn mặt không biểu cảm của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thương Minh Bảo cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, lòng bàn tay đặt lên bụng, đột ngột giúp anh mở lời. Baby à, bố đang ở đây nhé. Giọng cô rất dịu dàng. Ông ấy tên là Hướng Phỉ Nhiên, là một tiến sĩ rất cao. Rất đẹp trai, rất ngầu, là một giảng viên rất được sinh viên tin tưởng, là một nhà nghiên cứu được chú ý, và cũng là người yêu mẹ nhất trên thế giới. Nhưng, mẹ biết các con cũng mệt rồi, nên hãy miễn cưỡng nghe bố nói 5 chữ nhé. Cô nói xong, nhìn về phía Hướng Phỉ Nhiên, giơ tay ra, chỉ 5 chữ thôi, nhiều hơn thì không được. Câu trả lời rất rõ ràng, cô hoàn toàn tin tưởng. Hướng Phỉ Nhiên nhíu mày suy nghĩ, 5 chữ, chúc ngủ ngon, ngủ sớm, Thương Minh bảo, thật là, không phải là, bố rất yêu các con. Sao, tốn công của cô, Thương Minh bảo kéo chăn qua đầu, ngủ thôi, Hướng Phỉ Nhiên thì thấy không khó lắm, có thể nói thêm một chút nữa, ví dụ như, trong bụng mẹ thì phải ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ, không nghịch dây rốn, không được đánh đấm trong bụng mẹ, phải phối hợp khi lật mình, nếu không, khi ra ngoài, mẹ sẽ không chịu nổi, đừng lớn quá, vừa phải thôi. Thương Minh bảo nằm dưới chăn, giọng nói có phần u uất. Bố thật là, bé còn không quen biết bố, sao có thể nói nhiều như vậy chứ? Hướng Phỉ Nhiên, nhìn đi, cô hiểu anh. Thương Minh bảo, vậy thì ngày mai 10 chữ, ngày kia 15 chữ nhé. Cô cười từng chữ, từ từ thôi, két một tiếng, đèn tắt, trong ánh sáng mờ mờ xám xịt. Một bàn tay dài và thon gọn ấn xuống chăn mỏng, để lộ đôi mắt tinh xảo của Thương Minh bảo được ánh trăng chiếu sáng. Không chịu nổi cái nhìn của anh, mí mắt cô rung lên dữ dội, một lúc sau thì mở ra. Làm thế nào để có thể thỏa hiệp? Hướng Phỉ Nhiên hỏi một cách lịch thiệp. Tay anh nóng bỏng và có cảm giác cứng. Dù đang ở giữa thai kỳ, theo lời bác sĩ, cô đâu dám làm bậy. Thương Minh bảo cắn môi chịu đựng một lúc, mệt mỏi, cổ của cô cứ ngửa lên, mồ hôi đọng trên tóc, cảm giác này thực sự giống như uống thuốc độc. Chỉ một lúc sau, sự khó chịu lại càng tăng lên, cuốn lấy mọi ngóc ngách trên cơ thể cô. Muốn gì, chọn một cái, kẻ khởi xướng nâng người lên, hôn lên dái tai cô, hơi thở rất nóng. Giọng nói khàn khàn nhưng âm điệu lại rõ ràng và bình tĩnh. Thương Minh bảo mắt mơ màng, ướt át, chứa đầy sự oán trách không thể diễn tả. Cô có thể chịu được nếu anh ăn mặc cho tử tế. Hướng Phỉ Nhiên giữ tay cô đang chạm vào yết hầu của anh, để cô cảm nhận sự chuyển động, rồi vừa hôn cô, vừa kéo xuống. Tới lượt anh rồi, anh thì thầm, có vẻ như là mệnh lệnh, nhưng cũng có chút dỗ dành, kèm theo 4 chữ đáng ghét đó. Thương Minh bảo mặt đỏ bừng. Không thể, thai kỳ không được nâng vật nặng, cô cảm thấy không ổn ngay sau khi nói ra. Chắc là não có vấn đề. Nhưng trên, không khí im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều. Một lúc sau, đèn bàn bất ngờ bật sáng. Hướng Phỉ Nhiên nhếch miệng. Ánh sáng từ sáng chuyển sang tối chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của anh. Em thật đáng yêu, anh nói với giọng khàn. Từ ánh mắt đến giọng nói đều rất nghiêm túc. Việc bật đèn chỉ để nói câu này và nhìn vào mặt Thương Minh bảo. Và, rất quyến rũ anh, vài ngày sau, họ biết giới tính của thai nhi. Họ đã có một cặp song sinh, một bé trai và một bé gái. Cách chương.